Hồi Tỵ. Tiếp theo, 9 con ngựa, 3 con một hàng. Trên mỗi con ngựa, một vị vệ úy, tháp trụ, đào kiếm dáng người. Khoảng sau một chút, một người mặc quần áo đại quan, mắt hơi to, má phính đầy những thịt, bụng lớn như cái trống, ngồi trên con ngựa màu đỏ như huyết dụ. Bốn bên có 4 vệ sĩ đeo gươm theo hầu. Bỗng một tiếng loa hô lớn. Thái thú Giá Lâm, quỳ xuống! Dân chúng hai bên đường đồng quỳ xuống, cúi gầm mặt, không dám ngẩng đầu lên. Thái thú họ Tô giơ roi ngựa, phất phất mấy cái. Ngựa tiến đến trước đình, thái thú nhảy xuống, giữa hàng bô lão, chức sắc đang quỳ gối. Y vẫy tay nói lớn, miễn lễ! Theo sau thái thú là các huyện lệnh, quan lại, nghênh ngang tiến vào sân đình. Tất cả ngồi xuống mấy hàng ghế trên khán đài. Dân chúng đã được điều động đến trước khán đài, quỳ xuống. Huyện lệnh đứng dậy, hướng về phía thái thú, vái mấy vái, rồi hướng ra dân chúng nói lớn. Dân giao chỉ chúng bay nghe đây, ngài Tô Thái Thú vừa được Đức Kim Thượng phong cho trấn sát chúng bay. Tách nói rằng, dân chỉ phụ mẫu, nghĩa là quan trên là cha mẹ dân, nên ngài từ tâm đi khắp nơi, để thăm dân cho biết sự tình, vậy ai có điều ăn ức, hãy đến khấu đầu trước ngài. Để đen trời dò xét cho. Một lão ông đầu tóc trắng như cước run rẩy tiến lên, dập đầu lại 4 lạy trước Tô Thái Thú, rồi nói: Bẩm Thái Thú, ngài thương dân như con đỏ, xin ngài cứu xét cho trang của tôi thoát khỏi cơn bĩ cực. Tô Định gật đầu. Người có gì cứ nói. Lão ông lại thêm 3 lạy: Trang tôi trước đây có Trần Lạc Hầu cai quản đã mấy đời, mới đây Lạc Hầu bị người ta ám sát chết. Chúng tôi xin tôn Trần công tử lên thay, nhưng huyện lệnh đại nhân không cho. Vì vậy, chàng ấp không người cầm đầu. Bẩm thái thú đại nhân, chàng tôi có 300 xuất đinh. Năm trước, quan huyện bắt nộp 600 cân quế, năm nay bắt nộp 900 cân. Vì rừng nhiều thú dữ, rắn độc, nên giờ này là tháng 7, mà mới có 400 cân. Đàn bà trẻ con phải lên rừng tìm quế, đồng ruộng bỏ hoang. Mùa màng thất thu, chắc chết hết, mong thái thú đại nhân ân giảm cho. Huyện lệnh đứng dậy, chỉ vào mặt lão ông nạt. Dân trang cổ lễ đã lười biếng lại vô phép, chỉ lêu lổng rong chơi, không chịu tuân phép nước, mày còn muốn kêu ca gì nữa, bay đâu lôi cổ nó ra đánh đủ 30 côn. Vệ sĩ dạn ra, hai người tiến ra, đẻ cổ ông già xuống đánh, đến côn thứ 5 thì ông ngất xỉu. Trong đám đông có một thiếu nữ đứng dậy, chạy đến trước thái thú Tô Định, quỳ xuống dập đầu lại 4 lạy. Trăm lạy đại nhân, ngàn lạy đại nhân, tiểu tỷ xin thay cha chịu đòn. Tô Định liếc nhìn thiếu nữ, khoảng 17-18, nhan sắc tươi như hoa. Y nghĩ gì không rõ, sẽ còng mặt rồi vất tay. Tha cho lão, còn cô kia tên gì? Thiếu nữ cúi đầu thưa. Tiểu tỷ họ Nguyễn, tên Thánh Thiên. Tô Định đứng lên nâng nàng dậy. Nể lời bậc quốc sắc thiên hương, ta tha cho cha cô, nhưng cô phải theo ta về Luy Lâu. Thiếu nữ quỳ xuống, dập đầu liên tiếp, bẩm thái thú, cha tiểu tỳ có mình tiểu tỳ, nếu tiểu tỳ theo đại nhân về Luy Lâu thì không người phụng dưỡng, xin đại nhân cho tiểu tỳ được ở lại phụng dưỡng cha già. Tô Định gật đầu, được, nàng đem cha về đi. Y quay lại tên vệ sĩ nói mấy câu nhỏ nhỏ, tên vệ sĩ cười. Rồi theo bén gót Thánh Thiên. Huyện lệnh lại rõ ràng nói, ngài Tô Thái Thú ban phép cho bọn Man Di giao chỉ các người, hãy lắng tai nghe. Dưới đây là ghi chú của thuật giả Vì Xã Hội.com, kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Đời Hán bên Trung Hoa, Tây Hán 206 trước Tây Lịch, đến 25 sau Tây Lịch và Đông Hán 25-220 sau Tây Lịch là thời kỳ tiếp nối thời Chiến Quốc. Triều đình chưa có luật pháp cai trị thống nhất, cho nên ngoài cửu chương luật của Tiêu Hà ra thì các thái thú có toàn quyền. Thái thú như một ông vua con được quyền bổ nhiệm từ các quan lại trực thuộc cho tới huyện úy, huyện lệnh. Thái thú chỉ huy cả quân sự lẫn hành chính. Vì vậy, khi Vương Mãn cướp ngôi nhà Hán, các thái thú nổi lên cát cứ một phương. Sau Quang Vũ Trung Hưng lên được, vẫn phải đi đánh dẹp từng quận một. Luật nhà Hán có điều khoản cho phép thái thú ban lệnh nội trị trái với luật triều đình trong trường hợp cần thiết, bởi vậy Tô Định mới ban hành ngũ lệnh. Hết chú giải. Niên hiệu Kiến Vũ thứ 10, nhà Đại Hán, Tháng 7 mùa hạ, quan thái thú Đức Giao Chỉ họ Tô ban lệnh cho dân chúng Nam Man được rõ. Kể từ Đức Thái Tổ Cao Hoàng, thần thánh văn võ chém rắn khởi binh, trước diệt bạo Tần sau chinh phạt Ngụy Sở. Kể từ đấy, khắp lê dân thiên hạ đều cúi đầu quy phục. Vùng lĩnh Nam, triệu đà quỳ gối, nên thiên triều vẫn cho được tồn tại. Sau Lữ Gia giết ấu chúa, tạo điều kiện làm nghịch, chống lại thiên triều, nên thánh thiên tử phải cho binh tướng chinh phạt. Vừa rồi Vương Mãn lòng lang dạ thú, nhân việc tiên đế ủy thác trọng sự, mưu đồ phản nghịch. Này chúa ta tuốt gươm, phất cờ trung hưng, lập lại nhà Đại Hán, đã nghĩ đến các người ở xa. Phái ta làm thái thú, để chăn dạy cho các người tuân theo lễ nghĩa, biết phép tắc thiên triều. Ta đi khắp các châu quận, để ban bố chính thống cho các người biết. Các người phải bỏ thói man mọi hung hăng mà quy phục, thì ta sẽ giáo hóa dạy dỗ cho. Còn trái lệnh, quyết xử tử chẳng tha. Ta này ban xuống 9 lệnh 5 điều, các ngươi phải bảo nhau quy phục. Điều thứ nhất, các người quen tàn bạo, ngang ngược, thường lấy cớ tập võ, tụ tập nhau làm đạo tặc, mưu đồ phản nghịch. Kể từ nay, cứ tụ tập từ 19 người trở lên, phải có phép, dù là đám tang, đám dỗ. Trái luật, người cầm đầu bị xử trảm, tổng phạm bị chặt một tay hoặc một chân. Điều thứ hai, trai cũng như gái, từ 15 tới 50 tuổi, mỗi năm phải nộp 500 cân gạo, gọi là thuế quân phí. Điều thứ ba, mỗi trang, tùy vùng, phải nộp gỗ quý, ngọc ngà, kim khí, đồi mồi, gia thú, theo quy định của huyện lệnh. Điều thứ tư, khi có lệnh, phải cung cấp đủ số dân đinh quy định, xung làm lao quân. Lao quân bắt đầu từ 15 tới 40 tuổi. Chàng nào thiếu một lao quân, phải nộp 10 lượng vàng. Nếu không nộp vàng, thì lạc hầu bị cách. Người nào trốn tránh, bị xử trảm. Điều thứ năm, kẻ nào biết âm mưu tạo phản, phỉ đồ, báo với quan trên, thì trong nhà được miễn lao quân, còn được thưởng tùy theo lớn nhỏ. Kẻ nào chi tình, che giấu, sẽ bị tội như chính phạm. Kẻ nào vi phạm một trong các điều trên sẽ bị chém. Phạm từ hai điều trở đi, cả nhà sẽ bị chém. Phạm từ ba điều, sẽ bị giết cả bà họ. Đọc xong, huyện lệnh hỏi lại. Bọn màn mọi giao chỉ các người. Có gì không hiểu thì được phép hỏi. Dân chúng im phăng phắc, không một tiếng trả lời. Bỗng có tiếng nói. Tôi có điều thắc mắc. Mọi người đổ dồn mắt về phía có tiếng nói. Tất cả đều cười ồ lên vì người đó là một đứa trẻ khoảng 17-18, mặt mũi lem luốc, đầu bù tóc rối. Đứa trẻ đó chính là Đào Kỳ. Đêm ấy, trên đường trốn đi, nó gặp Đức Hiệp và đánh một chưởng khiến y bị thương nặng. Giữa lúc đó Lê Đạo Sinh xuất hiện đánh nó một chưởng, nó đã vận âm kình đủ 10 thành công lực, thế mà đỡ chưởng của y, nó còn thấy tê liệt khắp thân mình. Nếu hôm đó Đạo Sinh không mải mang Đức Hiệp mà đánh một chưởng nữa, ắt nó khó toàn mạng. Rời Thái Hà Trang, nó về vùng Cổ Loa để nghe tin tức cha chú, nhưng vẫn biệt tâm. Tiền hết, đêm nó lẻn vào nhà thờ Hùng Vương trong trang Thái Hà, đào lên mấy lượng vàng, thanh kiếm của An Dương Vương với cây búa của Sơn Tinh, rồi lang thang các nơi giả làm ăn mày. Tối tối nói về các đền thờ ngủ và tập võ. Trong mấy ngày đầu ra Thái Hà, nó như người mất hồn, nhắm mắt lại thấy Tưởng Quy ôn nhu văn nhã, nước mắt chảy dài ngồi đánh đàn. Có nhiều lần nghĩ đến Tưởng Quy, nó thức suốt đêm không ngủ. Nhiều lúc nó mơ thấy Tưởng Quy lấy chồng bỏ rơi nó, nó khóc lóc thảm thiết. Lúc thức dậy mới biết là giấc mơ. Một hôm nhớ Tưởng Quy quá, nó đột nhập Thái Hải Trang để tìm nàng, nhưng không thấy đâu. Nó kiếm con tỷ nữ tra hỏi, được trả lời rằng Tưởng Quy đã về Bắc Đái rồi. Nó định đi Bắc Đái, nhưng không biết đường. Nó lang thang khắp nơi, giả làm ăn mày. Rồi nó kiếm thợ rèn, nhờ khắc chữ Tưởng Quy và thanh kiếm của vua An Dương Vương, lúc nào cũng đeo ở bên cạnh nó. Vì nhớ thương quá, nó như người dở điên dở khùng. Một đêm nọ, nó lần mò về Thái Hà Trang để dò tìm tin tức Tường Quy. Vào trong trang, nó cảm thấy có điều khác lạ. Trang được canh gác nghiêm mật. Kinh nghiệm cho nó biết rằng, khi tráng đinh canh phòng như vậy, thế nào cũng có cuộc hội họp. Nó đã quen đường, nên đã lần mò đến đại sảnh đường một cách dễ dàng. Nó thấy một tráng đinh cầm dao đứng gác ở gần cửa sổ, có hình dáng tương đương với nó. Nó tự nhủ thầm. Tao bắt tên Tráng Đinh này lột quần áo giả làm y đứng canh gác để nghe trộm cuộc họp của Lê Đạo Sinh, biết đâu chẳng dò ra được tin tức Tường Quy. Nghĩ là làm, với võ công hiện thời, nó đến bên cạnh tên Tráng Đinh mà y cũng không biết. Nó dùng ngón tay làm chỉ, nó phóng một chỉ vào ngực, tên Tráng Đinh đã ngất chết. Nó lôi tên Tráng Đinh vào bụi cây, lột quần áo mặc vào, rồi cầm dao đứng gác bên cửa sổ. Một lát, sảnh đường đã đầy người, tổng số người họp lên tới trên trăm. Nó đưa mắt quan sát, thấy toàn đệ tử của Lê Đạo Sinh với các lạc hầu lạc tướng, trang chủ động chủ thuộc Thái Hà Trang. Lê Đạo Sinh tiến vào đại sảnh, ngồi lên ghế chủ tọa, Lê Đức Hiệp hướng xuống cử tọa, nói: Sư phụ tôi mời các vị về đây họp vì có sự thay đổi rất quan trọng của đất giáo chỉ ta. Xin để Vũ Hỷ, Vũ Phương Anh trình bày. Phong Châu Song Quái đứng dậy, Vũ Hỷ hướng vào Lê Đạo Sinh hành lễ rồi nói: Thưa sư phụ, thưa các vị sư huynh sư đệ, trước đây Kiến Vũ Thiên Tử phong cho Nghiêm Sơn làm lĩnh nam công, lĩnh chức Bình Nam đại tướng quân. Nghiêm Sơn có công cứu giá 20 lần, bị thương 15 lần, rồi giúp Kiến Vũ Thiên Tử trung hưng hán nhất. Kiến Vũ Thiên Tử với Nghiêm Công kết huynh đệ với nhau, hẹn chia đôi thiên hạ. Sau khi đánh chiếm được 9 quận Kinh Châu, Nghiêm Công đề nghị nên chiếm 6 quận Lĩnh Nam để có một vùng yên ổn, cung cấp lương tiền cho Trung Nguyên. Kiến Vũ Thiên Tử phong Nghiêm Công tước Lĩnh Nam Công. Nghiêm Công một mình một ngựa mang theo Hợp Phồ Lục Hiệp, kinh lược 6 quận như một giang sơn riêng. Sau đó, Nghiêm Công dần dần loại hết các thái thú, cử người thân tín của mình giữ các chức thái thú, đô úy, đô sát, rồi nắm lấy binh quyền. Đất Lĩnh Nam trở thành một giang sơn riêng của người. Vũ Hỷ dừng lại một lúc để cho thính giả nắm được tình hình, rồi nói tiếp. Lĩnh Nam Công xuất thân là người nghĩa hiệp, lại là đệ tử của Kiến Vũ Thiên Tử, được toàn quyền. Vì vậy, người muốn các thái thú thi hành chính sách, cai trị dân như Nghiêu, Thuấn, nhất là khuyến khích võ lâm, dạy võ cho dân chúng tự do. Mấy năm nay, dân chúng được hưởng nhiều ngày chiêu, tháng thuấn. Người lại ra lệnh trọng dụng người Việt, vì vậy hiện tất cả các huyện úy đều là người Việt. Chính trong chúng ta đã có tới 6 huyện úy. Trước đây, chỉ có người Hán mới được giữ chức, giám sở tế tác tại các huyện. Lĩnh Nam Công cho mở rộng, người Việt được cử vào chức, giám sở tế tác hầu hết các nơi. Riêng tôi còn được cử làm đồ sát Cửu Chân. Nhưng không biết kẻ nào đã làm xấu tới Kiến Vũ Thiên Tử rằng Lĩnh Nam Công làm phản, muốn biến Lĩnh Nam này thành một giang sơn riêng. Lê Đạo Sinh hỏi, thế Kiến Vũ Thiên Tử có tin không? Vũ Hỷ tiếp, không, nhưng Mã Thái Hậu thì lại tin. Mã Thái Hậu lấy kinh nghiệm riêng trong nhà. Trước đây, Kiến Vũ Thiên Tử theo bá phụ là Cảnh Thủy Hoàng đế cầm quân chinh phạt. Khi quyền vào tay đã phản Cảnh Thủy Thiên Tử, vì vậy bà cho rằng Nghiêm Công sẽ phản Kiến Vũ Thiên Tử. Triều thần hầu hết là chân tay của Lĩnh Nam Công, đều không tin lý luận của Thái Hậu. Dòng Thái Hậu cũng mua chuộc được một số quan lại mới. Cùng anh em dòng họ Thái Hậu, nên Kiến Vũ Thiên Tử đã sinh ra hoang mang. Lê Đạo Sinh tiếp, khi chúa đã nghi, bầy tôi chỉ có hai đường. Một là bầy tôi phải sống để làm phản, hai là chịu chết. Trước cuộc tranh cãi của hai phe đại thần, Kiến Vũ Thiên Tử đưa ra quyết định cử Ngũ Phương Thần Kiếm sang kinh lược Lĩnh Nam. Ngũ Phương Thần Kiếm trước đây đã từng nổi dậy giúp Cảnh Thủy Hoàng đế đánh chiếm Trường An, Lâm Đồng, Đồng Quan. Sau đó, Cảnh Thủy Hoàng đế phong chức tước cũng không nhận. Ngài mới ban cho một thanh Thượng Phương Bảo Kiếm, được quyền tiền trảm hậu tấu. Ngũ Phương Thần Kiếm cũng có quen biết với Nghiêm Công. Tuy vậy, nếu quả họ thấy Nghiêm Công phản Thiên Tử, thì có quyền giết đi. Nhưng ta không hiểu sao Kiến Vũ Thiên Tử còn cử Tô Định sang làm thái thú giao chỉ. Khi đã giao Lĩnh Nam cho Lĩnh Nam Công, thì thái thú phải do Lĩnh Nam Công cử mới phải chứ? Vũ Hỷ hỏi, đệ tử đã cho dò thám trong đám tùy tùng của Tô Định được biết, Mã Thái Hậu cho rằng Ngũ Phương Thần Kiếm cô đơn sẽ bị Lĩnh Nam Công mưu hại. Cuối cùng, bà đưa ra ý kiến rằng, bây giờ cứ cử một người thân của Thái Hậu là Tô Định sang làm thái thú giao chỉ, lại giao cho Tô Định ban hành pháp lệnh mới. Pháp lệnh này hình như hủy bỏ hết cả những luật lệ của Lĩnh Nam Công, đã mở rộng cho dân Việt được nhiều quyền. Nếu Lĩnh Nam Công không nhận Tô Định, rõ ràng có ý tham quyền cố vị, tất sẽ làm phản. Còn Lĩnh Nam Công nhận Tô Định thì vẫn là người trung thành. Lê Đạo Sinh ngắt lời. Người có biết Lĩnh Nam Công đối phó ra sao không? Vũ Hỷ đáp. Lĩnh Nam Công được tin này, vội họp với Hợp Phổ Lục Hiệp đưa ra ý kiến rằng công chỉ kinh lược, xếp đặt cho Lĩnh Nam yên ổn, rồi về Trung Nguyên đánh giặc, thống nhất Giang Sơn cho Kiến Vũ Thiên Tử, chứ người đâu có tham cái bả Lĩnh Nam Công, nên vui vẻ nhận Tô Định. Nhưng Tô Định có người con là Tô Phương, sư đệ của Ngũ Phương Thần Kiếm. Tô Phương được cử làm đô sát giáo chỉ. Đệ tử e rằng Tô Định dựa thế Mã Thái Hậu cùng Tô Phương đã ảnh hưởng vào Ngũ Phương Thần Kiếm, gây khó dễ cho Lĩnh Nam Công. Bây giờ đệ tử dám xin sư phụ ban quyết định chúng ta theo Lĩnh Nam Công hay thái thú Tô Định. Lê Đạo Sinh nói, ta hiện giờ lĩnh chức đô úy của giáo chỉ, nhưng binh quyền thì phủ Lĩnh Nam Công nắm hết rồi. Về quân sự, ta phải tuân theo lệnh Bình Nam đại tướng quân. Về hành chính, ta trực tiếp với Tô Định. Vậy ta quyết định, đứng ngoài sự tranh chấp giữa Nghiêm Công và Mã Thái Hậu, đợi xem tình hình ra sao đã. Vũ Hỷ tiếp, thái thú Tô Định giang giao chỉ chuyến này có mang theo một số võ học cao thủ, có ý coi khinh Lĩnh Nam không người. Ngày mai thái thú đi cổ lễ, ban hành pháp lệnh mới, rất khắt khe, còn e rằng võ lâm Lĩnh Nam sẽ gây ra chuyện chẳng lành với thái thú. Vậy thái độ chúng ta phải ra sao? Lê Đạo Sinh nói, thái thú Tô Định đã mang theo nhiều võ lâm cao thủ, chúng ta nên tìm cách tránh né, không đi theo. Nếu võ lâm Lĩnh Nam gây sự với Tô Định, cứ mặc cho võ sĩ theo Tô đối phó. Trài cỏ hại nhau, ngư ông hưởng lợi, vậy ta quyết định. Các người đầu về đó, nhất thiết chờ thời cơ để quyết định sau. Còn Tô thái thú đi kinh lược đâu, các người không đi theo, dù có đi theo. Nếu xảy ra sự gì, cứ đứng ngoài để mặc võ sĩ của Tô thái thú đối phó. Bất thình lình, Lê Đức Hiệp quát lên. Thằng bé Đào Kỳ, mi gớm thực. Nói rồi, y vọt ra cửa sổ, còn lơ lửng trên không, hai tay y đã biến thành chảo chụp xuống Đào Kỳ. Đào Kỳ không ngờ y nhận ra nó xoạc cẳng xuống định tấn. Hai tay sử dụng thế cầm nã, bắt tay Đức Hiệp. Đức Hiệp biến chiều thành quyền đánh vào người nó. Đào Kỳ lộn người đi, phóng một hồi phong cước vào người Đức Hiệp. Cước quyền chạm nhau, Đức Hiệp cảm thấy tay bị tê liệt, y vội phát trưởng tấn công vào thượng bộ Đào Kỳ. Vì sợ Lê Đạo Sinh can thiệp, Đào Kỳ hú lên một tiếng, rồi phóng mình vào đêm tối. Ra khỏi Trang Thái Hà, Đào Kỳ thầm nghĩ. Nghiêm đại ca của ta, một lòng một dạ với Kiến Vũ Thiên Tử, thế mà mụ Mã Thái Hậu lại mưu hại đại ca. Ngày mai ta sẽ đến cổ lễ phá cho Tô Định biết mặt anh hùng Lĩnh Nam một phen. Trước khi lên đường trấn nhậm, Tô Định đã nghiên cứu rất kỹ về các quận phía nam núi Ngũ Lĩnh. Đây là vùng bờ sôi giếng mật, vàng bạc châu báu rất nhiều, nhưng cũng là vùng rồng nằm hổ phục, lắm anh tài, dân chúng nhà nhà đều tập võ. Định đã nghe từ xưa kia, đệ nhất võ tướng đời Tần Thủy Hoàng là Đồ Thư bị giết bởi một võ tướng Lĩnh Nam là Vũ Bảo Trung. Đất Giao Chỉ là nơi anh hùng tụ tập, họ đều là người Việt đang mưu đồ phục quốc. Các trường võ, các môn phái mọc lên khắp nơi, y có ý định dẹp hết các môn phái võ, rồi dần dần đánh vá các lạc hầu lạc tướng sau. Có như thế, y mới ngồi yên được. Bởi vậy, y mời cho được một số đầu trộm đuôi cướp, nhưng là những cao thủ thời đại của Trung Nguyên, sang với ý đồ dẹp Giao Chỉ, đàn áp võ lâm anh hùng. Y đã đi an dân khắp các nơi, nay đến cổ đại, cổ lễ, cổ loa nữa là coi như xong. Đi đến đâu, y cũng công bố ngũ pháp, cấm tập võ. Các phái các gia ngơ ngác nhìn nhau, không dám nói gì. Thẳng có người phản đối, y cho vệ sĩ đánh chết ngay trước công đường, làm gương cho kẻ khác sợ. Này đến đây, thấy thằng ăn mày còn con có ý kiến, y ra hiệu cho nó nói. Đào Kỳ hiên ngang đứng giữa đỉnh nói lớn. Ngài là quan thái thú mới đến nhậm chức, đúng như ông Khổng Tử của Quý Quốc đã nói. Phàm các đạo làm quan phải yêu thương dân như yêu thương con đỏ, lo trước cái lo của dân, vui sau cái vui của dân. Thế nhưng, ngài lại ban ra ngũ pháp cực kỳ khắc nghiệt như vậy, còn đâu là cái đạo tu thân, tể gia trị quốc bình thiên hạ nữa. Đám quan lại theo hầu Tô Định, quát tháo, đuổi Đào Kỳ đi. Nhưng Tô Định phất tay ra hiệu bảo im lặng rồi hỏi. Cậu bé kia cậu nói cũng có lý, nhưng cậu tên họ là gì, cha mẹ là ai, ai xúi cậu ra đây nói như thế? Đào Kỳ trợn mắt, méo mồm, thè lưỡi quay lưng, hướng về đám quan lại. Dân chúng được một phen cười ầm lên, nhưng đám người Hán thì không nhìn thấy. Đào Kỳ thủng thẳng trả lời. Tôi họ Âu, tên Lạc, chẳng có ai xúi tôi ra đây cả. Bởi hai tháng nay, tôi nghe cấp bậc huynh trưởng trong làng nói rằng, ngài tân thái thú họ Tô là người thương dân như con, nên mới mạo muội ra đây để phân trần. Mọi người đều biết, đứa trẻ nói mỉa Tô Định, nhưng Tô Định lại tươi nét mặt lên, cho rằng dân chúng cả tụng y thực. Cậu bé kia, ngũ pháp của ta đã ban ra, không thể thu về, tuy vậy ta cũng có biệt lệ. Trong đám vệ sĩ theo ta, có 5 người biết chút võ nghệ. Nếu trong trang có ai thắng được 1 người, ta sẽ miễn cho 1 điều. Nếu thắng được cả 5 người, ta sẽ miễn cho cả 5 điều. Đào Kỳ chụp lấy cơ hội. Sách bình thư của tôn tử quý quốc có nói, quân trung vô hí ngôn, nghĩa là trong quân không được nói đùa. Vậy trong trang có ai thắng được một trong các vệ sĩ của ngài, xin ngài y lời hứa. Tô Định liếc mắt nhìn đám vệ sĩ, lòng đầy tin tưởng, được ta hứa, không sai lời. Đào Kỳ chắp tay vái Tô Định nói, tôi còn nhỏ, sức không được là bao, vậy đề tài xin cho tôi được phép đấu, không hiểu các vệ sĩ của ngài có dám cho tôi chọn không? Đám vệ sĩ nhìn nhau mỉm cười rồi nói, chúng mọi con giao chỉ kia, bất cứ đấu văn đấu võ, đấu thứ gì chúng ta cũng đấu với chú. Đào Kỳ chắp tay xá y. Ông là vệ sĩ của Tô Thái Thú, lại là người Hán, nhất ngôn kỷ xuất, tứ mã nan truy, không được thay đổi. Người đứng đầu đám cận vệ nói, ta là anh hùng người Hán, lời hứa nặng như núi Thái Sơn, không bao giờ đổi. Cậu có biết núi Thái Sơn ở đâu không? Đào Kỳ nghiêm trang trả lời, Thái Sơn là ngọn núi nhỏ ở Trung Nguyên, nhưng lại là hòn núi lớn nhất nước Lỗ, quê hương của Khổng Tử, nên thường được mang ra để tượng trưng cho sức nặng, bởi Khổng Tử là bậc thánh nhân dạy nhân, nghĩa, lễ, trí, tín cho đời, nên người ta mới mang núi Thái Sơn ra ví von, vừa có ý nghĩa sức nặng, vừa có ý nghĩa đạo lý. Nghe Đào Kỳ thuyết về Khổng Tử, lại ca tụng Thái Thú, vệ sĩ đám người Hán cảm thấy đứa nhỏ này dễ thương, dễ cai trị, chứ không phải là đứa trẻ rắn mặt, do người xúi ra phá rồi. Tô Định xuất thân là một võ học danh gia, tài kiêm văn võ, trước khi đến giao chỉ chấn nhậm, Định mang theo 5 gia tướng, võ nghệ tuyệt vời, hy vọng giúp Định đối phó với các môn phái đất lĩnh Nam. Định đi khắp nơi để ban hành ngũ lệnh, không ai dám nói gì, không ngờ đến vùng cổ lễ này lại gặp một đứa bé dám ra lý luận. Lúc đầu, Định tưởng Đào Kỳ được cha mẹ xúi ra, nhưng sau một hồi vấn đáp, Định biết không phải, vì những điều Kỳ nói đều do nhân hoàn cảnh mà trả lời. Thấy Đào Kỳ lễ phép, Định nghĩ cần phải thu phục đứa trẻ này mới mong dân chúng trong trang quy phục. Định vẫy Đào Kỳ lại gần, hỏi, cháu ngoan, ta cho cháu chọn đề tài thi, cháu chỉ cần thắng được một trong 5 vị đại ca đây, ta sẽ miễn cho trang một điều. Vậy cháu muốn đấu gì nào? Đào Kỳ cười hích hích, chắp tay vái Định. Cháu đa tạ đại nhân, cuộc thứ nhất cháu xin đấu văn. Từ Tô Định cho đến đám quan người Hán đều ngơ ngác nhìn nhau. Hồi đầu họ tưởng đứa trẻ sẽ đấu võ nên mới chỉ vào đám vệ sĩ, không ngờ Đào Kỳ lại xin đấu văn. Khổ một điều, văn tự là của Trung Nguyên, người Hán tự hào. Mang văn hiến đi giáo hóa Man Di. Này đứa trẻ Man Di lại xin đấu văn mà không nhận lời thì còn ra thể thống gì nữa. Định đành chỉ một vệ sĩ, Phương Đại, người ra đấu với nó. Phương Đại là một vệ sĩ có nước dài trắng, mặt mũi sáng sủa như một văn nhân. Y không những là một võ sư mà còn là người đọc sách nữa. Y vâng lệnh Tô Định tiến ra đối diện với Đào Kỳ. Tô Định hỏi, đây, Phương Thúc Thúc sẽ đấu văn với cháu. Phương Đại đầy vẻ kiêu căng hỏi Đào Kỳ. Trong tứ thư, ngũ kinh, nếu có điều gì không hiểu, cháu cứ nêu ra, ta sẽ dạy dỗ cho cháu. Đào Kỳ chắp tay giá Phương Đại, bà giá. Câu thứ nhất cháu hỏi Phương Tiên Sinh, luật ngữ là sách do đệ tử của Khổng Tử chép lại, nên trong 12 thiên, thiên nào cũng có chữ tử, viết, tức Khổng Tử nói. Theo cháu, trong 12 thiên đó, có một thiên do chính Khổng Tử viết, nên mới không có chữ tử viết, vậy đó là thiên nào? Phương Đại ngơ ngác, lắc đầu không biết, nhưng các quan văn đều gật đầu vì họ cũng hiểu như Đào Kỳ. Đào Kỳ thấy Phương Đại không trả lời được nên cười. Phương tiên sinh thua rồi, cháu hỏi câu thứ nhì. Tư Mã Thiên chép bộ sử ký đã chia làm bản kỷ, bát thư, thế gia, liệt truyện. Bản kỷ chép chuyện các vị đế, thế gia chép chuyện các vương hầu, liệt truyện chép chuyện danh nhân, có đúng không? Phương Đại gật đầu đáp, đúng như vậy. Đào Kỳ lắc đầu, sai rồi, nếu Phương tiên sinh nói vậy, chẳng hóa ra coi Hạng Vũ là bậc đế cao ngang với tổ hay sao? Trong Ngũ Pháp, Tô Đại Nhân vừa ban hành có nói rằng, cao tổ trước diệt Bạo Tần, sau đánh Ngụy Sở, Ngụy tức là giặc, sao Hạng Vũ được Tư Mã Thiên chép trong quyển thứ 7 là Hạng Tịch bản kỷ. Muốn chép là bản kỷ thì phải chép là Sở Đế bản kỷ, chứ sao lại chép tên tục rất vô lễ là Hạng Tịch bản kỷ. Phương Đại ngơ ngác không giải thích được, dù y đã đọc bộ sử ký hàng chục lần, nhưng y không chú ý điều đó. Đào Kỳ cười, Phương tiên sinh, người thua rồi. Đào Kỳ lại tiếp, Tư Mã Thiên chép chuyện các vương thì khi là thế gia, Khổng Phu Tử không hề là vương hầu, sao lại chép là Khổng Tử thế gia? Phương Đại lại không trả lời được. Tô Định và các quan người Hán đều ngơ ngác nhìn nhau. Sự thực, họ có đọc sách, nhưng không hề chú ý đến những điều đó. Dân chúng trong trang đều vẻ tự hào, có tiếng thì thào. Thằng bé thực lạ lùng, nó đã lớn gan còn thông minh nữa. Chuyện, nó là con cầu tự, thần đồng Giáng sinh đó. Bà biết gì mà nói, trái đất giao chỉ có thua gì ai? Tổ Định vừa sung sướng vừa lo nghĩ. Thằng bé này đã thông minh kỳ lạ như vậy, hẳn thầy nó chắc không phải tay thầm thường. Ta đã hứa thì phải thực hành lời hứa. Rồi nghĩ, Định gật đầu. Cháu giỏi lắm, ta miễn cho dân làng này điều thứ nhất. Đào Kỳ chắp tay vái. Đức Đại Thánh vạn tuế. Quan huyện lệnh hỏi Kỳ. Tại sao cháu không cảm ơn Thái Thú Đại Nhân lại đi tung hô Đại Thánh? Kỳ hiên ngang. Đức Thánh Khổng dạy nhân nghĩa cho đời, Thái Thú Đại Nhân là người thấm nhuần đạo lý Đại Thánh nên giữ lời hứa, do vậy cháu tung hô Đại Thánh. Tổ Định cắn môi suy nghĩ, thằng nhỏ này đã khôn lại ngoan, nó ca tụng Khổng Tử rồi mượn Khổng Tử để buộc ta vào lễ nghĩa. Bản lãnh nó không vừa, phải cẩn thận nếu không sẽ hỏng với nó. Định hỏi, cháu muốn đấu nữa không? Kỳ đáp, cháu muốn đấu võ. Tiếng ỏa vang lên, dù dân trang hay quan quân người Hán cũng đều ngạc nhiên. Vì với khí lực của đứa trẻ 17 tuổi, làm sao có thể thắng đám võ sư như rồng, như hổ của Tô Định kia? Tô Định lại hỏi, cháu muốn đấu quyền, đấu vật hay đấu vũ khí? Đào Kỳ nói, cháu muốn cùng các vị thúc thúc đây đấu võ dưới nước. Thể lệ đấu như thế này, cả hai nhảy xuống nước đấu quyền. Nếu ai mệt hoặc bị chìm thì coi như thua cuộc. Tô Định cũng như đám tước sĩ theo hầu đều là những người học võ tuyệt đỉnh, đánh dư trăm trận nhưng họ không thạo thủy tính. Nếu bơi lội một lúc thì được, chứ còn giao chiến dưới nước thì không thể được. Nhưng Định hy vọng đứa trẻ 17 tuổi khí lực không là bao, chỉ cần túm được nó mọi chuyện sẽ xong xuôi. Y muốn tỏ ra mình là đại quan người Hán, mang lễ nghĩa đi giáo hóa Nam Man nên y phải giữ lời hứa. Y hướng vào đám võ sĩ, hỏi, có ai đại diện ra đấu với đứa trẻ này không? Trong năm võ sư theo Hầu Tô Định, có Hầu Đức Mạnh là người bơi lội giỏi nhất, Đức bước ra thưa. Tiểu nhân nhận đấu trận này. Từ đình đến bờ sông không ra, Tô Định cùng các quan người Hán đồng kéo ra bờ sông, dân chúng thấy lạ cũng ùn ùn kéo theo. Hy vọng Đào Kỳ thắng được trận nào bớt được cái ách đó. Tới bờ sông, Đào Kỳ leo lên ngọn cây rồi nhảy ùm xuống sông. Hầu Mạnh Đức cũng nhảy vút lên cao, y đá gió một cái, lộn người xuống sông. Thế nhảy này chứng tỏ khinh công của y đã tới mức thượng thừa, lối nhảy vừa tỏ ra người có bản lĩnh cao, vừa đẹp mắt. Xuống nước, y bơi ra giữa sông, chập chờn đợi Đào Kỳ. Nhưng chờ đợi mãi không thấy Đào Kỳ đâu. Tổ Định cũng như dân chúng đều ngơ ngác tìm Kỳ nhưng vẫn biệt tâm, họ cho rằng Đào Kỳ lặn sâu dưới nước để bất thần nổi lên đánh Mạnh Đức nên chờ đợi, nhưng chờ hoài cũng không thấy tăm hơi. Về phía người Việt đã hơi sốt ruột, hay là nó bị nước cuốn chết rồi, hay là nó bị giao long nuốt mất rồi, có lẽ nhảy xuống đụng đá đau quá chết chìm dưới đáy nước rồi. Lại một khắc nữa qua đi, vẫn không thấy Đào Kỳ đâu. Mạnh Đức bởi đã thấy mệt, y nằm ngửa trên mặt nước chờ đến nửa giờ, một giờ, bằng 2 giờ ngày nay, không thấy Đào Kỳ nổi lên, phía người Việt đã có tiếng than. Thôi chắc chết thật rồi. Ai có thể ở dưới nước lâu như vậy được? Tô Định sai lính cầm loa truyền. Quan thái thú chuyển cho Mạnh Đức vào bờ, Âu Lạc chết rồi. Mạnh Đức đã mệt rã cả chân tay, vội lập lờ bơi vào bờ, nhưng khi cách bờ vài trượng, bỗng y kêu thét lên một tiếng rồi chìm nghỉm. Trên bờ không ai hiểu tại sao. Có tiếng kêu, thôi rồi chuột rút, không phải đâu, giao long cuốn mất đấy. Nhưng chỉ một lát sau, y nổi lên cùng Đào Kỳ, tay Đào Kỳ cầm búi tóc, lôi y vào bờ. Vì bị uống no nước, bụng y phình ra như cái trống, bạn hữu xúm lại dốc ngược người y cho nước chảy ra, rồi làm hô hấp. Một lát y mở mắt nhìn, câu đầu tiên là chửi thề. Tiên sư con mẹ nó, thằng Nam An con nó bóp, bóp giái tôi. Tô Định lại gần hỏi, nó bóp chỗ nào? Mạnh Đức nhăn nhó chỉ vào hạ bộ. Tô Định cảm thấy có sự gì quái gở nhưng không tìm ra. Y cũng như người Việt có mặt đều không thể tin được rằng Đào Kỳ có thể lặn lâu dưới nước một thời gian như thế. Để rồi khi Mạnh Đức mệt nhừ mới nổi lên bóp, đến nỗi y ngất xỉu, bị dìm xuống nước. Y quay lại nhìn Đào Kỳ, thấy Kỳ đã quỳ bên cạnh từ bao giờ. Bao nhiêu giận hờn nghi ngờ trong lòng y tan hết. Y nghĩ, đứa trẻ này, bất kỳ dùng mưu trí quỷ quái gì, thắng vệ sĩ của mình cũng là thắng. Thắng rồi, nó còn quỳ bên cạnh để cầu xin. Vậy ta cũng nên ra ơn bố đức cho dân để mua chút cảm tình mai hậu. Tô Định tuyên bố, cuộc đấu thứ nhì, ông Lạc thắng, ta miễn cho dân trang khoản thứ nhì. Dân trong trang đồng la lên. Đa tạ thái thú đại nhân. Nguyên Đào Kỳ nổi tiếng bơi giỏi từ nhỏ, sư huynh sư tỷ đã tặng cho nó biệt hiệu là con rái cá. Trước khi thi, nó đã dắt vào lưng một ống sậy nhỏ. Khi nhảy xuống nước, nó đứng tận dưới lòng sông, cho ống sậy ló đầu lên. Nó ngậm ống sậy hút hơi để thở. Mắt nó mở trừng trừng, nhìn hầu Mạnh Đức. Đến khi thấy Đức bơi vào bờ, nó mới lặn theo, bóp dế cho y ngất xỉu, dìm y xuống nước cho uống no, rồi mới nổi lên. Tổ Định nói với các bồ lão trong làng. Chàng này có được một thần đồng, xứng đáng để ta miễn cho 2 điều. Nếu Âu Lạc hay bất cứ ai thắng được vệ sĩ của ta 2 cuộc nữa, sẽ được miễn 4 khoản. Riêng khoản cuối cùng không thể khoan miễn. Đào Kỳ tiến lên nói. Khải bẩm đại nhân, cháu xin đấu vật. Đám quan người Hán cười ồ lên bởi Đào Kỳ mới 17-18 tuổi, thân thể tuy có chắc chắn thật, nhưng đứng cạnh các vệ sĩ của thái thú thì thực là cái trứng chống bền hòn đá. Họ là võ sĩ, khinh công phải thuộc loại tuyệt đỉnh. Họ lại to lớn cành càng, nếu đấu vật, làm sao Kỳ thắng được? Huyện lệnh hỏi lại, thằng bé Nam An kia, có thực mi muốn đấu vật với các vị võ sĩ đây không? Mi không sợ chết sao? Kỳ chắp tay thưa, cháu là thân phận hèn mọn, đâu dám đấu vật với các ngài võ sĩ. Bây giờ thế này, mang ra đây 2 con trâu lớn, các ngài võ sĩ chọn 1 con, còn lại thuộc phần cháu. 2 bên cùng nhảy vào vật với trâu, ai vật được trâu ngã trước, người đó thắng. Lòng Tô Định đầy hứng thú, y nghĩ thầm, trong chàng có đứa trẻ thông minh như thế này, ta sẽ chu cấp tiền bạc cho nó ăn học, lớn lên nó sẽ là chân tay của ta. Dùng để trị lũ Nam Man, lo gì không yên. Dân trang đã dẫn đến 2 con trâu mộng to lớn khỏe mạnh. Tô Định chỉ vào 1 võ sĩ to lớn. Triệu Thiết, mi ra vật với trâu đi. Tô Định mang sang giao chỉ 5 đại võ sĩ. Y muốn mang 5 võ sĩ đi các nơi biểu dương, đe dọa người Việt. Nhưng khi đến đây, 1 người do đấu phan mà bại. 1 người đấu dưới nước bị bại một cách mơ hồ. Bây giờ tới Phật Châu thì không sợ gian mưu nữa. Y hy vọng thế nào Triệu Thiết cũng tỏ được võ công của Trung Nguyên. Năm trước, Thiết đã từng 2 tay không đánh chết hổ trên vùng núi Mân Chiết. Này cũng 2 tay đó, y đánh chết trâu, thực quá dễ dàng. Triệu Thiết ngắm nghía 2 con trâu rồi y chọn con nhỏ hơn để đấu. Mọi người lui ra thành 1 vòng lớn. Bọn võ sĩ, vệ sĩ, cầm binh khí, đứng cản phía trong vòng đấu, đề phòng nhỡ đâu trâu nổi điên húc người, Châu và Triệu Thiết đứng giữa sân, y cởi hết quần áo, chỉ còn cái quần lót. Người y to lớn, bắp thịt nổi cuồn cuộn. Y khoanh tay quyền, chuyển động chân tay, gần cốt kêu răng rắc, rồi tiến đến cây lúc lác gần đó, xuống tấn đánh một quyền. Cây lúc lác to bằng bắp chân gãy đến rắc một cái, rồi đổ kênh xuống. Từ các quan người Hán đến dân xã đều vỗ tay. Y tiến đến trước Châu, ôm quyền thủ thế, Tô Định cầm dùi đánh tiếng trống thứ nhất. Thiết tiến lên, xuống trung bình tấn, hai tay nắm sừng Châu đè xuống, còn Châu giống lên một tiếng, rồi hất đầu lên cao. Thiết vẫn không bỏ sừng Châu, người y lộn đi một vòng, ngồi lên thân Châu. Hai tay y ra thế, trung cổ tể minh, đánh vào hai vai Châu. Châu đau quá giống lên một tiếng, quẹo đầu lại, dùng sừng chém vào chân y. Y nhảy vọt lên cao như chiếc pháo thăng thiên, rồi từ từ đáp xuống trước đầu Châu. Châu nổi hung, xông lên húc Thiết. Thiết dùng đinh tấn, hai tay cầm chắc sừng Châu mà đẩy. Châu cũng dùng sức để đẩy. Một người, một vật, không ai nhường ai. Được một lúc, bất thình lình, Thiết nhảy qua một bên. Châu mất đà lao về phía trước. Thiết vùng quyền đấm vào bụng Châu. Châu đau quá giống lên một tiếng, quay đầu lại húc Thiết. Thiết tránh sang một bên, hai tay biến thành chảo, chụp vào đầu Châu, móc lòi hai con ngươi ra, rồi thuận tay nắm vào sừng Châu vặn trái. Châu đau quá giống lên một tiếng, rồi ngã lăn. Quản lại dân chúng cùng ra vang như sấm. Thiết tiến lại trước Tô Định, vái một vái. Tiểu nhân trở lệnh đại nhân. Tô Định lấy trong bọc ra một nén vàng, trao cho Thiết. Ta thưởng cho ngươi. Tô Định ấm ức vì các võ sĩ của mình chưa được dịp thi thố tài năng. Này thấy Thiết vật ngã Châu, biểu lộ sức khỏe vô địch trước dân chúng. Y mừng quá, quên mất rằng còn cuộc đấu của Đào Kỳ. Y tuyên bố, trong 60 tiếng trống, Triệu Thiết đã vật ngã Châu. Nếu này Đào Kỳ cũng trong 60 tiếng trống, vật ngã được Châu, coi như thắng, dân trong trang được miễn khoản thứ ba. Còn Châu Mộng được dẫn ra, đứng trước mặt Đào Kỳ. Nó khoan thai đứng chờ, khoanh tay trước còn Châu Mộng. Tất cả mọi người, dù Hán hay Việt, cũng không thể tin được Kỳ sẽ thắng. Có người còn lo sợ Kỳ sẽ bị Châu chém chết. Tô Định hỏi Kỳ, cháu chuẩn bị xong chưa? Kỳ đáp, xong rồi. Tô Định cầm dùi lên, đánh tiếng trống thứ nhất. Chỉ thấy Đào Kỳ xuống đinh tấn, tay trái úp lên lưng mình, tay phải đánh thẳng vào đầu Châu. Châu giống lên một tiếng, rồi đổ cành sang một bên. Vừa lúc Tô Định đánh tiếng trống thứ nhì, không ai nhìn rõ Kỳ đánh vào huyệt nào của Châu. Cử tọa Hán Việt đều gieo họ ầm ĩ. Tô Định tiến lên xem xét, thấy Châu đã đứng dậy, không một vết thương nào cả. Y lắc đầu hỏi Đào Kỳ, cháu dùng thế gì để đánh ngã Châu vậy? Kỳ đáp, cháu dùng phục nghiêu thần trưởng của Vạn Tín Hầu, đó là thức thứ bảy, tên là nghiêu đảo ư địa. Nói đến Vạn Tín Hầu, Tô Định biến sắc mặt, không nói gì, trở vào đình, lên ghế ngồi. Nguyên phục nghiêu thần trưởng là trưởng pháp do phái Tản Viên Sơn Tinh chế ra, mỗi chiều bao gồm trưởng, quyền, cước, chỉ, chảo, biến hóa vô cùng. Trưởng được đặt tên Phục Nghiêu, nghĩa là hàng Phục Châu. Khởi đầu, Sơn Tinh luyện tập bằng cách lấy Châu làm vật chịu đòn. Vì vậy, trưởng pháp này đánh bất cứ thú vật nào cũng không hiệu nghiệm bằng đánh Châu. Do thế, với công lực hiện thời của Đào Kỳ, nếu nó dùng trưởng cửu chân, ít ra cũng phải 7-8 chiêu Châu mới ngã. Nhưng nó dùng trưởng Phục Nghiêu, đánh Châu, nên chỉ một chiêu, Châu đã ngã lăn ra. Trong chiêu ngưu đảo ư địa, nghĩa là Châu ngã xuống đất, mục đích để vật Châu. Nó dùng hai ngón tay đã vận kinh lực, bất thần chọc vào hai lỗ mũi Châu. Còn Châu bị đau rung động cả đầu, phản ứng lại bằng cách nghiêng đầu đi. Nó tiếp tục dồn chân khí sang, khiến cho hai chân trước của Châu như bị tê liệt. Vì vậy, Châu mới ngã lăn xuống đất. Có điều, nó ra chiêu thần tốc với âm kình của phái Long Biên, nên không ai nhìn rõ nó đánh Châu bằng cách nào. Huyện lệnh hỏi Tô Định, ban nãy Âu Lạc nói đến phục nghiêu thần trưởng, tại sao đại nhân lại tỏ vẻ đăm chiêu? Tô Định gật đầu, ta không phải đăm chiêu mà thực ra là lo sợ. Nhà người không biết đấy thôi, phục nghiêu thần trưởng là bộ trưởng vô địch thiên hạ, khắp Trung Nguyên, Hung Nô, Mân Việt, phạm những ai đã học võ, nghe đến tên đều táng đẩm kinh hồn. Thì xưa, sư phụ dạy võ cho ta, có nói quyền pháp của người là quyền pháp vô địch, nhưng khi đối trận với Phục Nghiêu thần trưởng thì phải tránh cho xa, bởi thần trưởng này xưa nay chưa ai địch lại. Huyện lệnh lại hỏi, Vạn Tín Hầu là nhân vật thế nào? Tô Định không trả lời, mắt y mơ màng nhìn về hướng chân trời xa xa, lẩm bẩm. Ta vẫn tưởng, từ khi An Dương Vương bị Triệu Đà đánh bại, trưởng pháp này đã thất truyền, không ngờ người Việt vẫn lưu giữ được. Sư phụ ta trước đây gặp một đối thủ, y biết có một chiêu thức trong Phục Nghiêu thần trưởng, đã khiến cho lão nhân gia lộn hai vòng, đau đến 3 năm mới khỏi. Y lắc đầu liên tiếp. Huyện lệnh không biết là phải. Năm Canh Thìn, nhằm niên hiệu Thục An Dương Vương thứ 37, bên Trung Hoa niên hiệu Tần Thủy Hoàng thứ 26, Thủy Hoàng muốn mang quân đánh Âu Lạc. Trước khi đánh, Thủy Hoàng cho dò thám tình hình, phòng thổ, nhân vật Âu Lạc, lệnh cho An Dương Vương phải cống 10 võ sĩ. An Dương Vương cho Lý Thân mang 10 đệ tử sang cống. Đến kinh đô nhà Tần ở Hàm Dương, Lý Thân dùng Phục Nghiêu thần trưởng đối với các vệ sĩ của vua Tần, thường chỉ một chiêu đã đủ thắng. Thủy Hoàng cho Lý Thân làm tướng đánh Hung Nô. Sau khi dẹp xong Hung Nô, Thủy Hoàng phong Lý Thân làm Vạn Tín Hầu cho về Âu Lạc thăm nhà. Trở về Âu Lạc, Lý Thân cùng đệ tử trốn vào rừng ở ẩn, không trở lại Trung Nguyên nữa. Năm Bính Tuất, 215 trước Tây Lịch, nhằm niên hiệu An Dương Vương thứ 43 và niên hiệu thứ 32 Tần Thủy Hoàng, quân Hung Nô lại vượt Vạn Lý Trường Thành vào đánh Trung Nguyên. Thủy Hoàng sai tướng Mông Điểm cầm quân chống giặc, nhưng bị thua. Thủy Hoàng sai sứ sang Âu Lạc, triệu Vạn Tín Hầu Lý Thân. Ông trốn vào rừng ở ẩn. An Dương Vương cáo rằng Lý Thân đã chết. Sứ về tâu lại. Thủy Hoàng biết Lý Thân chưa chết, truyền sứ giả đòi An Dương Vương đưa xác Lý Thân về Tần. Lý Thân không muốn để An Dương Vương bi lụy. Ông triệu đệ tử lại, truyền người thừa kế, rồi tuyệt hơi thở mà thác. Đệ tử y lời, mang xác sư phụ ướp lại, đóng quan tài, đưa về Tần. Thủy Hoàng sai mở nắp quan tài ra, thấy xác Lý Thân còn tươi, sai chôn cất theo lễ vương, rồi đúc một tượng bằng đồng giống hệt Lý Thân, đặt ở cửa Tư Mã thành Hàm Dương. Tượng rất lớn. Trong đặt lính điều khiển, khi sứ giả Hung Nô qua, thấy tượng Lý Thân, chân tay múa võ như người giống, sứ Hung Nô về tâu lại với chúa, từ đấy Hung Nô không dám nhập Trung Nguyên quấy rối nữa. Trong sử Việt Nam thường gọi Lý Thân bằng tên Lý Ông Trọng, đến đời nhà Đường, Triệu Xương sang cai trị Giao Châu, khâm phục Lý Thân, cho lập đền thờ bên sông Hồng, thuộc xã Thụy Hương, huyện Từ Liêm, nay thuộc Hà Nội. Sau Cao Biển sang cai trị Giao Châu, cho đúc tượng Lý Thân để thờ, gọi là tượng Lý Hiệu Úy, tượng đó nay còn ở Hà Nội. Tài liệu chữ Hán. Đại Việt Địa Chí, Nam Việt Địa Dư Chí, Địa Dư Chí, Hoàng Việt Địa Dư, Nam Sử Lược Biên, Thăng Long Cổ Tích Khảo, Nhị Hoàng Di Ái Lục, Long Biên Bách Nhị Vịnh, Chư Dư Tạp Biên, Thoái Thực Kỳ Văn. Trở lại với Tô Định, khi học võ, được sư phụ kể lại uy mãnh của Phục Nghiêu thần trưởng 36 thức, y đã sợ bóng sợ gió phò trưởng này. Lúc lên đường sang Giao Chỉ, y tự biết mình đã nhập vào vùng rồng nằm hổ phục. Với năm võ sĩ vô địch vùng Mân Việt, Tây Xuyên, y tưởng rằng sẽ trấn áp được đất Giao Chỉ. Không ngờ khi đến trang nhỏ này, thấy đứa bé 17-18 có thể sử dụng trưởng pháp dễ dàng đánh ngã còn chồng mộng. Trong đầu óc y đầy nghi vấn. Thế thì tất cả những võ công của Vạn Tín Hầu, dân chúng đều biết, vậy khó mà giống cho yên ổn được. Y có đâu biết, ngoài Đào Kỳ ra, có ai học được đâu. Y tuyên bố Đào Kỳ thắng mà lòng đầy hoang mang. Y hỏi, trận thứ 3 cháu đã thắng, ta miễn cho chàng 3 khoản. Còn trận đấu thứ 4 là thi chạy, vậy cháu có dám đấu nữa không? Đào Kỳ hiên ngang đáp, dù thắng dù bại cháu cũng phải đấu, vì đấu sẽ đem lại cho chàng tránh được nạn lao quân. Bây giờ thế này, cháu cùng các vị thúc thúc đây chạy thi dưới ruộng nước, chớ còn chạy trên bộ thì thường quá rồi. Tổ Định chỉ một võ sĩ cao nghệu đứng bên cạnh. Lý Tam Mạnh, người già đùa với cháu nhỏ này đi. Tam Mạnh chắp tay tuần lệnh. Tất cả tiến đến thửa ruộng đấu nước phía sau đình, cả hai cởi giày dép quần áo, chỉ được mặc đồ lót. Tổ Định nói. Thửa ruộng này rộng ước trăm trượng, ta đánh một tiếng trống thì hai người cùng chạy, hễ ai tới bờ bên kia trước thì thắng. Tổ Định cùng Dân Trang, Đinh Ninh kỳ này, Đào Kỳ không thể thắng được Tà Mạnh, vì Kỳ chỉ đứng tới tai y mà thôi. Tổ Định cầm dùi đánh tiếng trống thứ nhất, cả hai đều nhảy xuống ruộng. Tà Mạnh nhảy xuống, vì người y nặng nên chân bị lút tới đầu gối, y luống cuống rút chân lên, còn Đào Kỳ nó nhảy đúng hai gốc dạ, chân không bị lún, cứ lẩn theo gốc dạ mà chạy. Khi Tà Mạnh khám phá ra mưu kế của Kỳ thì đã trễ, y cố vượt lên theo, nhưng vẫn tới bờ bên kia sau Kỳ một bước. Tổ Định tuyên bố Đào Kỳ thắng, miễn cho chàng bốn khoản, cả chàng cúi lạy. Tổ Định gọi Đào Kỳ đến cạnh, móc túi ra ba thoi vàng trao cho Kỳ và nói: "Cháu thực thông minh hiếm có, hãy cố gắng học hỏi, nếu sau này cháu có gặp những điều bất như ý, cứ đến thăm Ly Lâu gặp ta sẽ giúp cháu." Tổ Định vốn người xảo quyệt, bề ngoài y tỏ thua Đào Kỳ, nhưng bên trong y đang liệu bề tính toán, đợi sau khi rời cổ đại, y sẽ cho tế tác điều tra lý lịch Đào Kỳ và xem ai là người đã xúi giục Kỳ. Khi Tổ Định đi rồi, người cổ loa vây quanh Đào Kỳ, khâm phục nó như một vị đại cứu tinh. Cô gái tên Thánh Thiên tới trước mặt nó chắp tay hành lễ. "Cậu em, gia đình cậu ở đâu? Tại sao lại lưu lạc ăn mày? Cậu giỏi văn giỏi võ như vậy, đi ăn mày thì vô lý quá. Thôi cậu về nhà chị đi, nhà chị cũng không nghèo lắm, cậu yên tâm." Kỳ theo Thánh Thiên về nhà, vừa bước vào nhà, nó cảm thấy như có ai đánh trộm phía sau lưng. Nó vội trầm người xuống tránh, đồng thời vung tay ra sau phản kích. Trong lúc vội vã, nó sử dụng tới trưởng pháp học trong thẻ đồng của cây gậy. Trưởng của nó gặp trưởng người lạ, chạm nhau đến bịch một cái. Nó quay đổ lại, đứng trước mặt nó là một người đàn ông tuổi đã khá cao, mặt bịt một chiếc khăn lụa. Người đó suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Thực là cao nhân, tiếp trưởng nữa của lão." Ông vẫn đủ 10 thành công lực phóng ra, trưởng phong chưa tới, Đào Kỳ đã cảm thấy người ngộp thở. Nó không dám coi thường, vội vận sức chống lại. Hai trưởng gặp nhau lần này, nghe đến xịt một cái. Vì Kỳ vận âm kình, chướng hỏa âm nhu, người kia mượn thế trưởng của Kỳ lùi lại rồi bỏ chạy. Y giơ tay vẫy Kỳ, Đào Kỳ vội rượt theo. Hai người chạy được khá xa, người kia dừng lại, ngồi xuống nơi gốc cây đa. Đào Kỳ thấy y dường như không có ác ý nói: "Xin lão bá cho biết cao danh quý tính, lão bá gọi tiểu điệt tới đây có điều gì dạy bảo?" Người kia cười: "Trọn đời lão chưa từng thấy ai có trưởng lực mạnh như vậy, trên giang hồ trước đây chỉ có Đặng Thi Kế của phái Tản Viên và sư thúc của ta là có trưởng lực như vậy thôi. Tiểu hữu, người học trưởng này ở đâu, sư phụ ngươi là ai?" Đào Kỳ nói: "Cháu không có sư phụ, cháu học võ với bố cháu, nhưng những trưởng vừa rồi lại không do bố cháu dạy. Vì một nỗi khổ tâm riêng, cháu không thể nói tên bố cháu ra được." Người kia nói: "Tiểu hữu, người vừa sử dụng Phục Ngưu thần trưởng đối với ta. Trưởng thứ nhất là Thanh Ngưu nhập điền, trưởng thứ nhì là Ngưu ngọa ưu sơn. Trưởng thứ nhất là Dương Cương, trưởng thứ nhì là Âm Nhu. Trong thiên hạ chỉ có Lê Đạo Sinh biết được những trưởng này mà thôi. Nhưng y chỉ biết có 12 trưởng thuộc Dương Cương. Thức Thanh Ngưu nhập điền, tiền hữu sử dụng còn trầm mãnh hơn y. Còn chiêu Ngưu họa ư sơn thì Lê Đạo Sinh không biết. Tiểu hữu, người là người phái Tản Viên chăng? Tại sao tiểu hữu lại nói theo giọng vùng Cửu Chân và biết vận âm kình của phái Long Biên? Lão thực không hiểu nổi." Đào Kỳ thấy lão bình về võ học của mình không sai, nên nó biết ngay đây là một đệ nhất cao nhân đương thời, ít ra cũng ngang hàng với bố, cậu của nó, nên nó càng tỏ ra khách khí. "Lão bá dạy quả đúng, hai chiêu vừa rồi cháu thuận tay phản đòn chứ không kịp suy nghĩ. Trưởng lực của lão bá hùng mạnh vô cùng, nếu cháu không dùng Phục Ngưu thần trưởng thì không chống lại được. Thời thơ ấu cháu sống ở vùng Cửu Chân, trưởng pháp cháu sử dụng là của Văn Lang chứ cháu không phải người của Tản Viên." Lão giả lại nói: "Hồi sáng nay lẫn trong dân chúng quan sát, ta thấy lúc chạy ra sông thi bơi, tiểu hữu dùng thân pháp của phái Cửu Chân, chỉ chạy có 5 đầu ngón chân. Lúc đánh nhau dưới nước thì dùng hai chiêu của phái Dài Sơn, lúc thì chạy thì dùng khinh công của Thánh Chèm, và khi vật ngã châu lại dùng võ công gì ta không nhìn ra. Khi đấu trưởng với ta thì dùng trưởng pháp của Tản Viên. Hà, lão già này thực khổ lậu. Đào Kỳ thấy lão quả thực tinh mắt, nó học võ công của cha thuộc phái Cửu Chân, nên tỏng tâm sử dụng, lão nhìn ra là lẽ thường. Nhưng nó chỉ học lỏm của Nguyễn Tam Trinh hai chiêu, hôm lão bắt Nghiêm Sơn trên sông, thế mà lão cũng nhìn ra. Nó nói, thưa lão bá, thánh trèm là ai? Tại sao cháu sử dụng võ công của Văn Lang, lão bá lại bảo võ công của phái Tản Viên? Lão già lột chiếc khăn che mặt ra, Đào Kỳ ồ lên một tiếng, vì thấy lão là một người tiên phong đạo cốt. Tuổi tuy cao, nhưng mặt như ngọc, râu lốm đốm bạc, dài tới rốn. Hai mắt sáng như điện, răng lão đều như hàng ngô. Lão nói, Nguyên Vạn Tín Hầu Lý Thân là người đất chèm, vì vậy, đời còn dùng tên đất để gọi ngài. Còn Phục Ngưu Thần Trưởng, nguyên của Sơn Tinh, thuộc Dương Cương, sau Vạn Tín Hầu thắng Sơn Tinh, mà vẫn phục tài đối thủ, bèn dùng nội công âm nhu chế ra 36 chiêu khác, khắc chế lại. Đào Kỳ im lặng không nói gì, người kia lại nói, vừa rồi Tiểu Hữu thắng Tô Định cứu được dân cổ đại, nhưng y không để yên đâu, y vốn người thâm hiểm, y sẽ cho người theo dõi và mưu hại Tiểu Hữu đó. Tiểu Hữu mau rời khỏi nơi đây, bây giờ Tiểu Hữu định đi đâu? Đào Kỳ nhớ lời Nguyễn Phan dặn mình, đến Trang Cố Giang để trao cho Nguyễn Trát một bài quyết về võ học, nên vội nói, Tiểu Bối định đi Cố Giang. Người kia thoáng một vẻ kinh ngạc rồi nói, Tiểu Hữu định đi Cố Giang à? Thế thì cùng đường với ta, nào chúng ta cùng đi một thể. Thế là Thủy Chung lão già vẫn cứ gọi Đào Kỳ là Âu Lạc. Hai người, một già một trẻ, cùng nhau đi về hướng Cối Giang. Khi tới một cánh rừng, phía trước có hai người mặc quan phục Hán cưỡi ngựa, phía sau có một thiếu nữ bị trói ngồi trên mình một con ngựa khác. Đào Kỳ nhận ra ngay thiếu nữ đó chính là Thánh Thiên. Nó nổi giận định sinh sự. Lão già nói, quân Bình Hán rất tàn bạo, Tiểu Hữu để mặc lão đối phó, đừng nên lộ thân thể không mấy tốt đẹp. Đào Kỳ đã một lần kinh nghiệm về vụ cứu cô gái tên Tía, nên lần này nó thận trọng hơn. Lão già dắt nó tránh sang bên, nhường chỗ cho ba con ngựa đi. Thánh Thiên kêu lên, Âu Lạc cứu chị với. Lão già hỏi người quan binh béo mập, thưa quan, chẳng hay cô gái này phạm tội gì? Tên béo mập cười hì hì, chả có tội gì cả. Huyện úy sai bọn ta mời cô về để đưa lên Luy Lâu làm thái thú phu nhân. Người muốn sống thì đừng can thiệp vào. Lão già im lặng rồi bỗng phi thân nhảy lên. Không hiểu lão dùng thủ pháp gì, chỉ thấy thoáng một cái, hai tên quan binh bị tát hai cái bốp bốp. Thuận tay, ông nhấc tiểu nữ xuống đất. Chỉ một cái bấu tay, bao nhiêu dây trói cô gái đứt hết. Hai tên quân binh hét lên một tiếng, rút kiếm khỏi vỏ, nhảy xuống bao vây quanh ông lão. Lão lờ đãng nhìn phương trời ra xa, dường như đang suy nghĩ một điều gì. Hai tên quân binh múa đao nhảy vào chém. Lão vùng tay bắt đao, nắm chặt lấy giống đao. Hai tên quan binh cố gắng vùng vằng, giằng co, hai cây đao như đóng đinh vào cột, không hề chuyển động. Không hiểu lão chuyển động tay thế nào, bỗng hai tên quân binh ngã chúi về phía lão, té lộn xuống như người quỳ trước mặt Thánh Thiên. Hai thanh đao lão dí vào cổ chúng, chúng sợ quá chắp tay lia lịa. Trầm lạy lão gia, xin lão gia tha mạng, chúng con chỉ là người thừa hành mệnh lệnh của huyện úy mà thôi. Lão già thu đao về, phất tay ra hiệu cho chúng đi. Hai tên vội nhảy lên ngựa phóng đi như bay. Đào Kỳ chú ý đến thủ pháp của lão thì rõ ràng là võ công Long Biên, nhưng chiêu thức của lão giống hệt chiêu thức Nguyễn Phàn dạy nó, có điều lão sử dụng rất thành thục. Nó buột miệng kêu lên, úi chà. Lão già bảo Thánh Thiên, cháu không về nhà được nữa, Tô Định chỉ muốn bắt cháu. Không thấy cháu, ta đổ rằng hắn không hại cha cháu đâu. Thánh Thiên đi theo Đào Kỳ với ông lão. Thánh Thiên hỏi, Long Biên nhị hiệp, cháu có một điều không hiểu, tại sao cha cháu cũng có võ công mà chịu để Tô Định đánh đòn như vậy? Đào Kỳ nghe nói đến Long Biên nhị hiệp, vội hỏi, chị Thánh Thiên, chị vừa nói cái gì là Long Biên nhị hiệp? Thánh Thiên nói, lão bá đầy họ Nguyễn, tên Trát, là trưởng môn phái Long Biên, em chưa biết sao. Đào Kỳ chắp tay hành lễ, hậu học xin tham kiến Long Biên nhị hiệp. Nguyễn Trát phất tay rồi nói, Tiểu Hữu, người đừng quá đa lễ, Hôm nay Nguyễn Trát được làm quen với một tiểu anh hùng là mãn nguyện rồi. Nguyên lão già đó là Nguyễn Trác, lạc hầu Tràng Cố Giang. Lão năm nay tuổi khoảng 60, trưởng môn phái Long Biên, vang danh thiên hạ. Hồi đại hội ngũ lĩnh, lão cùng sư đệ Phan Đông Bảng đoạt chức lĩnh nam võ công đệ nhị. Đào Kỳ nghe đến tên Nguyễn Trát, nó nhớ lời Nguyễn Phan nói với nó. Lão là trưởng môn phái Long Biên, bị ba phản đồ Lê Nghĩa Nam, Hoàng Đức Tiết và Mai Huyền Sương đánh thuốc độc cho mê man, bắt giao cho Lê Đạo Sinh để khảo bí quyết võ công. Khi lão bị bắt, đám đệ tử lão tranh giành chức trưởng môn. Đệ tử thứ hai là Nguyễn Thuật thắng sư huynh, sư đệ lên nắm ngôi trưởng môn. Nguyễn Thuật chết, còn là Nguyễn Trát lên thay. Nguyễn Phan khẩn khoản nhờ nó mang bí quyết về luyện nội công âm nhu với 72 chiều kiếm trần môn ra truyền lại cho người đời sau. Về đến trang trại, Nguyễn Trát mang 5 con ra giới thiệu với Đào Kỳ. Đây là 4 con trai của lão, anh hùng, hào kiệt, còn đây là con gái Phương Dung. Từ ngày rời Thái Hà đến bây giờ Đào Kỳ mới được gặp nhiều người ngang tuổi. Chuyện trò như pháo nổ, Nguyễn Trát sai làm cơm đãi khách. Ông bà cùng 5 con ngồi tiếp Đào Kỳ. Ông nói, đây là tổng đường phái Long Biên chúng ta đông người, ai cũng tập võ cả. Nhưng hiện giờ, thái thú cấm võ, không biết rồi sẽ ra sao. Ta có người bạn là đô úy Giao Chỉ, không biết tiểu hữu có nghe danh không. Y thực là tốt bụng, đúng là một vị hiền nhân quân tử. Tuy làm quan với người Hán, mà lòng ở Việt. Y nổi tiếng trong võ lâm, lại là vị quan nhân có đức, thật khó kiếm được một người như y. Đào Kỳ hỏi, có phải Lục Trúc tiên sinh không? Nguyễn Trát gật đầu, đúng đó, tiểu hữu đi ăn mày thế này là do ý thích tiêu dao tự tại, chứ tiểu hữu là người võ lâm, ghé thăm y, thế nào y cũng trừ cấp tiền bạc cho tiểu hữu. Vì xã hội.com cảm ơn quý thính giả đã đón nghe hồi 11, quyển 2 của bộ truyện lịch sử Anh Hùng Lĩnh Nam. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi tiếp theo của sách.